Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 30. Lưu Diêm vừa bị Cộng sản bắt, Ponga không thể cho Stockwell đem vạ vào thân. Sau buổi họp ấy, Taga một mình trở lại Biên Hòa, đem trả tỉnh trưởng tất cả tàu bè do Stockwell thu thập. Một số nhân viên người Việt Nam giúp việc cho Taga về Sài Gòn bằng phương tiện riêng. Không có nhiều người được đi máy bay. Taga và Dick Peter, tổng lãnh sự ở Biên Hòa, rời nước này trước khi Sài Gòn thất thủ mấy ngày. Họ để mặc sứ quán lo cho những người Việt Nam giúp việc họ. Sáng 18 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu thấy rõ việc không thể tránh được. Sáng sớm, tướng Toàn tư lệnh quân khu 3 đi máy bay từ sở chỉ huy ở Biên Hòa đến báo cho Thiệu biết đã thua trận rồi, quân đội đang tán loạn, số quân quá ít. Chỉ hy vọng chống cự được 2-3 ngày nữa thôi. Để đánh dấu buổi sáng hôm ấy, Thiệu tiếp một đoàn đại biểu các nhân vật Ôn Hòa vào trước buổi trưa. Những người đến dự cho Thiệu biết thời kỳ của Thiệu đã hết. Nếu ông ta không ra đi trong thời hạn 6 ngày thì họ buộc phải đòi ông từ chức. Để làm yên lòng những người đối lập, Thiệu ra lệnh bắt nhiều sĩ quan, theo ông, thật sự là những kẻ phải chịu trách nhiệm về những thảm họa trong những tuần qua. Trong những kẻ bị nhốt vào nhà lao, có viên tướng khốn khổ Phạm Văn Phú, mấy ngày trước bị hôn mê, được đưa vào nằm ở bệnh viện gần Sài Gòn. Buổi chiều, sứ quán đến cứu Thiệu một lần nữa. Đêm trước, do một nguồn tin Việt Nam, tướng Sackler Thammer, được biết Nguyễn Cao Kỳ định làm đảo chính. Nghe thấy chuyện đó, Martin quyết định thuyết phục Kỳ. Ông cùng Tham đến gặp Kỳ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Họ thảo luận với nhau trong 2 giờ. Martin và Tham cố nói cho Kỳ rõ, ông ta và chiến hữu có một vị trí trong ván bài đang chơi. Thực tế, Martin nghĩ khác. Việc Kỳ tham gia chính phủ sẽ tiêu tan mọi hy vọng thương lượng. Nhưng đại sứ cho rằng cách duy nhất để đảm bảo cho việc thay đổi chính phủ theo hiến pháp là gây cho Kỳ và những cái đầu nóng khác cảm tưởng rằng họ có phần ở trong đó. Martin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối buổi họp, Kỳ chấp nhận để Thiệu yên vị, miễn là thực quyền được trao cho một người khác, như ông ta chẳng hạn. Tiếc thay, đối với những nhà viết sử, cuộc trao đổi giữa Martin và Kỳ chưa bao giờ được dựng lại đầy đủ. Tối hôm đó, lúc Tham ngồi viết lại tường thuật buổi nói chuyện, thì ông thấy máy thu thanh giấu trong cặp đã bị hỏng. Suốt đêm, ông ngồi cố nhớ lại, nhưng cũng chỉ ghi đúng được một phần cuộc thảo luận. Sau đó, đại sứ đã phê bình ông. Ngoài những người định lật đổ và Bắc Việt Nam, Thiệu còn vấp phải một vấn đề nữa, đó là tiền. Trước đó, gần một tháng, ông ta đã gửi tàu thủy đi Đài Loan và Canada phần lớn gia tài và đồ đạc. Nhưng còn tài sản quốc gia gồm 16 tấn vàng đáng giá 220 triệu đô la chiếm gần hết số dự trữ của nhà nước thì vẫn chưa được gửi đi. Trước đó, Thiệu định giữ kín và gửi đi Paris cho Ngân hàng Quốc tế. Ở đấy đã có phần vàng của Nam Việt Nam đáng giá 5 triệu đô. Như ông ta nói với những người hợp tác với ông, 16 tấn vàng này dùng để mua vũ khí, đạn dược cho quân đội. Nhưng mấy ngày trước khi gửi đi, một người báo tin cho sứ quán biết. Một cộng tác viên của Martin cho là không thể tin được Thiệu, nên đã tố cáo với giới báo chí. Kết quả, các hãng hàng không được Thiệu điều đình để chở số vàng ấy đi, không nhận chở nữa. Kế hoạch của Thiệu bị vỡ. Martin cũng can thiệp kịp thời để đánh tan mọi điều nghi ngờ. Ông khuyên Thiệu gửi vàng sang ngân hàng New York. Việc đó rất hợp pháp. Thiệu chấp nhận. Ngày 16 tháng 4, sứ quán điện cho Hoa Thịnh Đốn xin một chuyến máy bay quân sự đặc biệt được bảo hiểm để chở số vàng đi New York. Nhưng không quân và ngân hàng New York không sẵn sàng bảo hiểm cho một khối tài sản lớn như thế gửi từ một nước đang có chiến tranh. Công việc kéo dài 1-2 ngày, 18 sư đoàn Bắc Việt Nam tiến vào Sài Gòn bằng mọi con đường, vàng vẫn nằm yên trong kho ngân hàng quốc gia. Nút của hoảng loạn. Có thể tin những bản báo cáo đến mức nào? Không thể biết chắc được. Ngày thứ Bảy, 19 tháng 4 trôi qua, không có cuộc tiến công thẳng vào Sài Gòn, quân Cộng sản tiến chậm. Có thể tin rằng các nhân viên tình báo của chúng tôi nói đúng, nhưng cuộc tiến công của quân Bắc Việt không phải được hoãn lại. Pháo binh của họ lần đầu tiên bắn phá đảo Phú Quốc, ở đấy có 50.000 người tị nạn. Hai sư đoàn Bắc Việt Nam đánh Phan Thiết. Đáng sợ nữa là những xe tải chở tên lửa Sam 2 đang từ hướng Đông Bắc tiến về phía Sài Gòn. Những dấu hiệu chính trị không có gì đáng phấn khởi. Trong buổi họp báo thường kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần, trưởng đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời ở Tân Sơn Nhất, đại tá Võ Đông Giang đã nâng giá cao lên. Ông đòi như trước, tất cả cố vấn giả làm dân thường phải rút đi và điều mới là Martin cũng phải ra đi. Ông Giang nói, Martin có vẻ là một nhà ngoại giao Mỹ, nhưng thực ra ông đã điều khiển mạnh mẽ mọi lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về mọi hành động tội ác do chế độ Thiệu gây ra. Điều đó có phải có nghĩa là ông Giang muốn xóa mọi vết tích về sự có mặt của Mỹ ở Sài Gòn một khi Hà Nội chiến thắng không? Những điều ông Giang nói khá ngoắt ngoéo. Nếu 1.000 kiều dân Mỹ ở lại thì không có vấn đề gì cả, nhưng sự có mặt của một cố vấn Mỹ cũng là một điều vi phạm nghiêm trọng trong Hiệp định Paris. Ponga lại hiểu lời của ông Giang như sau. Có khả năng duy trì sự có mặt tối thiểu của Mỹ ở Sài Gòn dù tình thế nào xảy ra, đúng như lời Trần Văn Đôn nói với chúng tôi mấy hôm trước đây. Có thể ông ta vẫn mở ra con đường thương lượng chính trị thật sự. Tôi viết một bản tường trình bác bỏ luận điểm ấy, nhấn mạnh những điều không rõ ràng của ông Giang, nhất là không có sự có đi có lại. Ponga đọc bản tường trình ấy, để ra một bên, không gửi đi đâu cả, kể cả cho đại sứ. Và lại, Malcolm Brown, tổng biên tập báo New York Times, chẳng đã viết rằng những ý kiến của ông Giang làm cho người ta hiểu là vẫn còn thì giờ để thỏa thuận về những điều kiện của Cộng sản là gì? Thật ra, không có một sự trùng hợp nào về vấn đề này cả. Trong những ngày qua, Ponga đã cung cấp cho Brown nhiều tin bí mật. Ông lấy Brown làm người tâm sự. Ponga vào phòng tôi, bảo tôi làm một bản báo cáo về tình hình quân sự. Ông nói, viết thật đen tối vào, đại sứ sẽ dùng bản báo cáo để thuyết phục Thiệu rút lui. Ponga làm tôi nản biết mấy, đến mức phải mất một lúc tôi mới hiểu ra những điều ông dặn dò. Tôi không có gì phải thêm vào bản báo cáo, phản ánh đúng sự thật là thấy rõ sự đen tối ngay. Với sự sụp đổ của quân đội chính phủ ở Xuân Lộc và sự tiếp viện của quân đội Bắc Việt ở quân khu 3, cán cân lực lượng ở vùng rộng lớn Sài Gòn đã nghiêng hẳn về phía Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Đó là kết luận bản báo cáo của tôi. 15 ngày nữa thì Sài Gòn sẽ bị bao vây hoàn toàn, có khả năng trong 3 hay 4 tuần nữa sẽ rơi vào tay Cộng sản. Tôi định viết, có thể nhanh hơn nữa, nhưng Ponga đã ngăn lại. Sau này, bản báo cáo của tôi gần như trở thành một tài liệu lịch sử, không phải vì những lý do tôi tưởng. Khi Thiệu rời bỏ chính quyền, ông ta để hồ sơ nguyên vẹn, không ai mất công phá hủy đi cả. Cộng sản bắt được giấy tờ của Thiệu, trong đó có bản báo cáo của tôi. Tướng Dũng thấy thú vị về bản báo cáo ấy, ông đã chép nhiều đoạn, từng chữ một vào hồi ký của ông viết sau chiến tranh. Tôi đang đánh máy bản báo cáo thì Ponga cùng với mấy đồng nghiệp CIA họp kín trong phòng riêng, bàn vấn đề chuyển giao nhanh chính quyền. Phải làm thế nào khi Thiệu rút thì Phó Tổng thống Trần Văn Hương lập tức nhường chỗ cho Minh Lớn và Quốc hội phải chuẩn y ngay sự thay đổi ấy để mọi việc được tiến hành đúng hiến pháp như yêu cầu của Martin và nhanh chóng như yêu cầu của một số người khác. Ở Sứ quán Pháp cách đó vài bước, Marilyn và đồng nghiệp cũng dành cả buổi sáng để thu xếp như trên. Marilyn nói với Martin, sáng hôm sau đi gặp Thiệu. Thiệu và giới thân cận không phải là không biết âm mưu lật đổ của ông ta. Sáng hôm ấy, Tổng thống Singapore Lý Quang Diệu gọi dây nói mời Hoàng Đức Nhã đến ngay. Diệu nói, một việc gai góc cần thảo luận. Mấy giờ sau, khi Nhã đến Singapore, Diệu cho ông ta biết, nhà chức trách Mỹ đề nghị Singapore và mấy chính phủ ở Đông Nam Á cho Thiệu sống lưu vong. Nhã gọi ngay về Sài Gòn. Thiệu vừa nghe xong trả lời ngay, ừ, tôi đã chờ đợi việc đó. Trong khi đó, Nhà Trắng tiếp tục đòi giãn cộng đồng người Mỹ và di tản người Việt Nam mà tính mạng dễ bị uy hiếp. Các cơ quan của sứ quán cứ dẫm chân tại chỗ vì những khó khăn hành chính. Những thể lệ mới của cơ quan nhập cư cho phép người Việt Nam ra đi nếu họ được người Mỹ bảo lãnh, gây ra nhiều phiền phức. Một người Mỹ có thể chịu trách nhiệm tới 60 người Việt Nam. Số phận hàng nghìn người phụ thuộc vào một con dấu, một chữ ký, một giấy đi đường. Trước các viên chức đang phân loại người đi, hàng đoàn người xếp hàng dài chờ đợi và những cảnh thất vọng thương tâm đang diễn ra. Đô đốc Noel Gailer, Tổng Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đến Sài Gòn nghiên cứu biện pháp di tản. Giữa Sứ quán Sài Gòn và Nhà Trắng, các viên chức chửi mắng nhau, gọi nhau là đồ nọ đồ kia qua dây nói. Bên này bảo bên kia, chính anh đã ấn nút của hoảng loạn, thật vô cùng lộn xộn. Thiệu ra đi. Một năm sau ngày Nam Việt Nam thất thủ, một công tố viên của Quốc hội hỏi Martin, ông giữ vai trò gì trong việc Thiệu từ chức nếu ông có giữ một vai? Đại sứ trả lời, không đóng vai trò nào cả. Tôi cố gắng trình bày với ông tình hình hết sức thật thà, rõ ràng và khách quan. Thiệu có khi nào hỏi ông ta có phải từ chức không? Có, ông ta có hỏi. Tôi trả lời, việc đó do ông ta quyết định theo quyền lợi của người Sài Gòn, của nước Việt Nam nói chung, tùy theo tất cả mọi cái mà ông ta đã bảo vệ, đồng thời tùy theo cảm tình và văn hóa của người Việt Nam. Sáng ngày 20 tháng 4, Martin đến gặp Thiệu. Sau khi Maryland, đại sứ Pháp đến nói chuyện với ông cũng về việc này, với mục đích này. Martin nói, tôi được phái bộ quân sự và CIA cho biết những tin tức mới nhất về tình hình quân sự và những tình cảm của giới quan chức cao cấp, dân sự cũng như quân sự. Tóm lại là, nếu Hà Nội quyết định đánh nhanh thì Sài Gòn không giữ nổi một tháng, chắc chắn không giữ được ba tuần dù có bảo vệ tốt và tài. Mặc dù ta biết Hà Nội muốn chiếm Sài Gòn nguyên vẹn, chứ không muốn thấy Sài Gòn đổ nát, cũng không nên loại trừ khả năng thứ hai nếu không đi đến thương lượng. Tổng thống Thiệu hỏi về triển vọng việc xin viện trợ quân sự bổ sung. Tôi trả lời, nếu may mà số tiền đó được chuẩn y, thì chúng sẽ giúp chúng ta củng cố địa vị ở bàn đàm phán, nhưng chúng đến quá chậm để có thể thay đổi cân bằng lực lượng. Ông ta biết rõ điều này. Ngay bây giờ, cán cân nghiêng rất nguy hiểm, không lợi về phía ông ta. Tôi nói với Thiệu, tôi đến gặp ông ta với tư cách cá nhân chứ không phải thay mặt Tổng thống hay Bộ trưởng Ngoại giao, mà không phải với tư cách đại sứ Hoa Kỳ. Tôi bảo Thiệu, tôi nói chuyện với ông ta như một người từ lâu đã theo dõi tình hình Đông Nam Á và hai năm nay, cố gắng tìm hiểu những khó khăn của vấn đề Việt Nam. Tôi bảo Thiệu, tôi càng già càng hiểu rằng mình không biết nhiều và bao giờ cũng có một sự nghi ngờ phải chăng. Nhưng lúc này có quá nhiều khó khăn và có thể nhận định của tôi về các sự kiện xảy ra cũng đúng như nhận định của bất cứ một người phương Tây nào khác. Nhiều vấn đề đối với tôi rất rõ, tình hình quân sự cực kỳ xấu và nhân dân Việt Nam đổ cho Thiệu phải chịu trách nhiệm. Giới chính trị, người cùng phe với ông ta cũng như đối thủ của ông ta đều cho rằng ông ta bất lực để có thể đưa nước này thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Tôi nói, tôi đi đến kết luận rằng tất cả các tướng của Thiệu mặc dù quyết tâm chiến đấu đều cho rằng không còn hy vọng gì nữa nếu không có cuộc đàm phán cứu họ. Tôi nói, các tướng của Thiệu sẽ yêu cầu ông ra đi nếu ông không từ chức lúc này. Tổng thống Thiệu hỏi việc ông ra đi có ảnh hưởng gì đến cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội không? Tôi nói việc đó có thể có ảnh hưởng nếu xảy ra sớm mấy tháng trước, nhưng nay cần phải làm nhiều việc mới mong thay đổi kết quả. Nói một cách khác là nếu Thiệu nghĩ rằng từ chức mà đổi được việc chuẩn y của Quốc hội nhận viện trợ đủ cho Việt Nam sống lại, thì ông ta đưa món hàng này ra quá muộn rồi. Vấn đề quan trọng nhất có lẽ là ảnh hưởng việc Thiệu rút lui đối với kẻ thù. Tôi bảo Thiệu, tôi không rõ việc này, nhưng hình như hầu hết người Nam Việt Nam đều cho rằng việc ông ra đi sẽ thuận lợi cho những cuộc thương lượng. Riêng tôi nghĩ điều đó không khác mấy. Hà Nội phản đối mọi thủ lĩnh có thế lực Bắc Việt Nam, đòi nếu họ mong muốn thương lượng thật sự, có một nhân vật yêu đối thoại với họ. Đồng nghiệp của Thiệu cho rằng điều cốt yếu lúc này là tranh thủ thời gian. Nếu có thể tránh cho Sài Gòn khỏi bị tàn phá, nếu một nước Việt Nam độc lập có thể tiếp tục tồn tại, thì ta vẫn hy vọng tình hình được cải thiện, dù là hy vọng mỏng manh. Cuộc nói chuyện diễn ra gần 1 giờ rưỡi, lúc tôi từ biệt Thiệu, ông nói, sẽ hành động vì quyền lợi của đất nước này. Trong một điện ngắn gửi cho Kissinger, Martin báo tin Thiệu sẽ từ chức sau một thời gian ngắn, có lẽ 2 hay 3 ngày nữa. Rồi đại sứ trở về nhà riêng, đi tắm bằng xà phòng, ngủ trưa như ông kể lại. Có phải ông muốn xóa sạch những việc ông làm buổi sáng ấy không? Sớm ngày 21 tháng 4, phòng tuyến bảo vệ của chính phủ ở Xuân Lộc sụp đổ. Máy bay lên thẳng phải đến cứu tiểu đoàn cuối cùng của 4 tiểu đoàn sống sót thuộc Sư đoàn 18 Nam Việt Nam và cứu cả viên tư lệnh, tướng Đảo. 600 người dưới quyền chỉ huy của Đại tá Lê Xuân Hiền xung phong ở lại chặn hậu, bảo vệ cuộc rút lui. Trong vài giờ, họ bị quân tiên phong của 40.000 binh lính Bắc Việt Nam đánh tràn qua. Buổi sáng, Bộ trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn cầm đầu một nhóm liên hợp chống Thiệu. Trong đó, đáng kể có tướng Viên. Viên công nhận, bất đắc dĩ, quân đội không còn chiến đấu được nữa và không còn hy vọng gì thắng trận. Đôn tuyên bố, trong những điều kiện như thế thì chỉ có xin điều đình. Điều đó có nghĩa là Thiệu phải rút lui và phải thay ông ta bằng một người khác. Tướng Minh là hơn ai hết, có thể thương lượng với kẻ thù. Viên có đồng ý không? Ông ta tán thành. Có Viên ủng hộ, Đôn gây được ảnh hưởng với nhiều bộ trưởng quan trọng trong chính phủ Cần, bản thân Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo. 4 người đi đến thỏa hiệp. Hôm sau, họ sẽ đòi Thiệu từ chức. Nếu không được, họ sẽ sử dụng lực lượng vũ trang để đuổi ông ta. Thiệu đã chuẩn bị. Tối đó, ông ta từ chức ngay để cho họ hội họp mà không để họ phải sử dụng vũ lực. Trước trưa ngày 21 tháng 4, Thiệu triệu tập Khiêm và Hương đến báo cho 2 người biết ông sắp từ chức và sẽ báo tin ngay tối nay, kể lại cuộc nói chuyện giữa Thiệu với Marilyn và Martin. Thiệu nhấn mạnh rằng 2 người này không ai khuyên ông ta rút lui, nhưng trước tình hình quân sự đã bi đát, Khiêm và Hương tán thành. Sự có mặt của Thiệu không còn lý do nữa và có thể là một trở ngại cho một giải pháp. Thiệu chỉ có một yêu cầu, việc chuyển giao chính quyền được thực hiện đúng hiến pháp để tránh lộn xộn. Rất khó có thể hiểu rằng Thiệu muốn ám chỉ Minh lớn. Ngoài phó tổng thống ra, ông ta không nên tin một ai làm người thay thế. Máy ghi âm do CIA đặt trong phòng làm việc của Thiệu truyền đi từng lời ông ta nói. 13 giờ, giờ địa phương, Ponga chạy vào phòng tôi. Ông nói to với tôi, chúng ta là những người đầu tiên nhận được một tin tối quan trọng kể từ ngày ngừng bắn đến nay. Không phải lo ngại về tình hình quân sự nữa, cái phải chú ý bây giờ là chính sách liên hợp. Không để mất thì giờ, Ponga báo tin cho người Pháp về việc Thiệu sắp rút lui, rồi đến chiều cử tướng Thamer đến gặp Minh. Thamer đi ngay. Minh có bằng lòng nắm quyền và thương lượng hòa bình trước khi loại được Hương không? Minh gật đầu, ông ta nói có thể làm yên lòng kẻ thù và sẽ cử ngay đại diện đi Paris để mở cuộc thảo luận. Thamer rút trong cặp ra một nắm giấy bạc mới, $1 triệu để làm phí tổn. Chưa bao giờ Minh sử dụng món tiền ấy và ông ta cũng không hề trả lại. Trong lúc đó, một viên chức khác của CIA bàn chiến thuật với một người thân cận của Minh. Viên chức CIA nói, tiện hơn cả là Minh nhận làm thủ tướng của Hương, như thế thuận lợi cho việc chuyển giao chính quyền. Người nghe lắc đầu, không, không bao giờ Minh tham gia chính phủ của Hương, Minh phải nắm chính quyền như đã thỏa thuận. Những điều đó cho thấy việc chuyển giao chính quyền sẽ không được thực hiện như kế hoạch của sứ quán. 19 giờ rưỡi giờ Sài Gòn, Thiệu nói chuyện với quốc dân đồng bào. Có khoảng 200 nhân vật Nam Việt Nam được ông ta mời đến dinh tổng thống trực tiếp nghe ông ta nói. Nhiều người vừa nghe vừa ngáp hoặc có những cử chỉ khác. Điều biết trước là không những Thiệu bảo vệ mình trước lịch sử mà còn lên án người Mỹ đã mất ý chí sau vụ bê bối Watergate. Gần 2 giờ sau, Thiệu vừa khóc vừa tuyên bố từ chức và giao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Thiệu nói, vì nửa nước đã mất nên ông ta hy sinh vì quyền lợi quốc dân. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.